Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, rốt cuộc tìm được ngươi. Trở về Phi Tuyết Thần Tông, lại là quần tu đến chầu. Lần này, Quy Vô tạm thời chỉ hạn ở trong môn. Bây giờ Phi Tuyết Thần Tông tông chủ, đã là Băng Cực Lão Tổ Đồ Tôn. Ngược lại cái khá chính phái nhân vật, tên là Trương Thiên Chính. Cùng ngày, Trương Thiên Chính bái kiến qua Băng Cực Lão Tổ, lại đơn độc tới gặp. Sư Tổ, ngươi về tới thật đúng lúc. Mông Quốc gần nhất không yên ổn, ta cùng cái khác không ít tu sĩ cũng hoài nghi có tà tu ở làm loạn, nhưng lại thủy chung không tìm được đầu nguồn. Trương Thiên Chính là cái Long Môn hậu kỳ người trung niên, vẻ mặt câu nệ, một bộ lo lắng dáng vẻ. Băng Cực Lão Tổ chính mình liền không phải kẻ tốt lành gì, hơn nữa đã sớm nhìn thấu cái gì chính chính tà tà lập trường, chỉ là chính mình sống sót. Nghe vậy sau, trong lòng lập tức liền có mấy phần không thích. Thiên Chính, tu sĩ chúng ta làm tĩnh tâm tu hành, cảm ngộ đạo tâm, người cả ngày bận tâm những phàm nhân kia sự tình, khi nào mới có thể tăng cấp phàm thuế? Băng Cực Lão Tổ lườm hắn một cái, không vui nói. Trương Thiên Chính nghe vậy, cười khổ một cái, y nguyên kiên trì nói: Sư Tổ, phàm nhân nếu là chết hết, chúng ta những này tu đạo tông môn căn cơ cũng không còn, vẫn là nên quản một chút. Băng Cực Lão Tổ nghe vậy, bĩu môi, gật đầu nói: Vậy ngươi liền nói đi, ta tới nghe một chút. Nhiều như vậy tông môn cùng tu sĩ đều không bắt được, chẳng lẽ vẫn là phàm thuế kỳ gia hỏa đang giở trò quỷ không thành? Ngữ khí vẫn là hơi không kiên nhẫn. Đa tạ sư tổ chăm sóc. Trương Thiên Chính cảm tạ một tiếng sau, bận bịu đem Mông Quốc địa giới phàm nhân đại loạn, tính tình đột ngột biến, khắp nơi họa chiến tranh sự tình nói tới, không ít đi thăm dò tu sĩ đều đã mất tích, ta hoài nghi bọn họ đã bị cái này tà tu giết. Đệ tử đã điều tra, một ít tu sĩ lần theo từng tới không giống khả nghi xa lạ tu sĩ, nhưng những này xa lạ tu sĩ cuối cùng lại biến mất không thấy hình bóng. Băng Cực Lão Tổ nghe đến đó, ánh mắt lóe lóe, những phàm nhân kia tại sao biết tính tình đột ngột biến? Đệ tử phái người cẩn thận tìm hiểu qua, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ không phải tính tình đột ngột biến, mà là trong nội tâm nguyên vốn là có những kia tâm tình tiêu cực, đột nhiên bị phóng đại, vốn là chỉ là có chút sắc tâm, đột nhiên biến tà dâm lên, vốn là chỉ là có chút hung ác, đột nhiên biến lãnh khốc lên, vốn là chỉ là có chút tham lam, đột nhiên biến càng thêm điên cuồng lên. Bọn họ trúng rồi cái gì tà thuật? Băng Cực Lão Tổ đánh gãy hỏi, ngược lại nổi lên mấy phần hứng thú. Trương Thiên Chính nói, tựa hồ là trúng rồi cái gì mê dược loại đồ vật, đặc biệt là những kia các đại các nước chư hầu quyền thế người. Ta từng tự mình đi qua, nỗ lực dùng an tâm đan loại hình đồ vật giúp bọn họ giải qua, nhưng không có dùng. Băng Cực Lão Tổ lần thứ hai gật đầu, những kia khả nghi tu sĩ lại là chuyện ra sao? Lấy các ngươi cùng những tông môn khác, nhiều như vậy tu sĩ tai mắt đều bắt không ngừng sao? Những người này thủ đoạn vô cùng cao minh. Trương Thiên Chính lắc lắc đầu, trầm ngâm nói, đệ tử vẫn đang hoài nghi, kỳ thực bọn họ không có nhiều người như vậy, chỉ là trong đó có người am hiểu dịch dung thủ đoạn mà thôi. Sở dĩ mỗi lần cũng có thể làm sạch chạy mất dép. Nghe được dịch dung hai chữ, Băng Cực Lão Tổ trong mắt đột nhiên sáng lên đến, lẽ nào là cái kia giả dối tiểu tử? Lão gia hỏa lẩm bẩm nói một câu, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, trong mắt càng sáng hơn, ở thầm nhủ trong lòng lên, sẽ không sai, nhất định là hắn, nơi này lợi hại mê tâm chi dược, khẳng định xuất từ cái kia bản thái âm đan sách. Tên tiểu tử này làm như thế, nhất định phải thu thập món đồ gì luyện chế nghịch thiên đan dược, sẽ không sai, nhất định là hắn. Quá tốt rồi, này thật đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công. Băng Cực lão tổ nghĩ đến cuối cùng, ha ha quái nở nụ cười. Nghe Trương Thiên Chính không hiểu ra sao, sư tổ, Trương Thiên Chính nhỏ giọng kêu, Thiên Chính, ngươi làm ra không sai. Băng Cực lão tổ âm thanh cứng cáp mạnh mẽ đánh gãy hắn. Chính Chính diện sắc nói, tu sĩ chúng ta nên lòng mang nhân nghĩa, chuyện này giao do lão phu đến đây đi, ngươi không cần quản, ta tự mình xử lý. Dứt tiếng, lão gia hỏa liền đứng lên cửa trước đi đến. Trương Thiên Chính vội vàng đuổi theo, trong lòng là đầu óc mơ hồ, phát hiện những kia khả nghi tu sĩ đều là cảnh giới gì. Băng Cực lão tổ nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng bước lại hỏi, cảnh giới không giống nhau, thấp chỉ có phù trần đạo thai kỳ, cao chính là long môn hậu kỳ, trốn triệt để lại sạch sẽ cái kia mấy cái khả nghi tu sĩ. Là cảnh giới gì? Long môn hậu kỳ. Băng Cực lão tổ khẽ gật đầu, cười hì hì, Băng Cực lão tổ ra tông môn, chân đạp băng mây, thẳng đến phàm nhân càng tập trung phương Nam mà đi. Một đường chỗ quá, quả nhiên là đói bụng phù khắp nơi. Dân chúng lầm than, mười thất chín không, cũng không biết đã chết rồi bao nhiêu phàm nhân. Băng Cực lão tổ tốc độ cực nhanh, chỉ mấy ngày liền đến. Nhìn cái kia một mảnh bầu trời âm u không, lấy lão già này âm lãnh tính tình, cũng cảm giác được choáng váng. Trong tai phảng phất có thể nghe được vạn ngàn vong hồn tiếng khóc thét bình thường. Khá lắm, so với lão phu còn xuống tay được, ta ngược lại muốn xem. Thái âm đan sách trên ghi chép đan dược, đến tột cùng có phải là có như vậy như quỷ thần sức hấp dẫn. Nhận định bình thường, lão gia hỏa nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, linh thức bay tung tóe, bắt giữ mỗi một cái long môn hậu kỳ tu sĩ tung tích. Chiếu hắn suy tính, đường kỳ hiện tại nên chính là cảnh giới này. Những kia đào tẩu khả nghi gia hỏa có thể tất cả đều là hắn. Từng cái thôn trang, từng tòa thành trì, từng mảng đỉnh núi, ở Băng Cực lão tổ khổng lồ nguyên thần lực lượng dưới, người không lớn nhỏ bị hắn đảo qua. Phía đông nơi bên trong, long môn hậu kỳ tu sĩ hiển nhiên không có bao nhiêu cái, nhưng phiền phức địa phương là một cái vấn đề khác, là cái kia mọi chỗ cấm chế phong tỏa địa phương. Đường kỳ nếu là trốn ở trong đó một cái bên trong, Băng Cực lão tổ làm sao bây giờ? Từng cái nổ ra sao? Hơn nữa tuy rằng ở đây tìm kiếm, nhưng không có nghĩa là đường kỳ nhất định ở ngay gần. Băng Cực lão tổ lông mày dần dần cau lên đến, cảm giác được sự tình không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Một hai ngày thời gian nhanh chóng đi qua, này một hai ngày bên trong, Băng Cực lão tổ liền một cái long môn hậu kỳ tu sĩ đều không có phát hiện, ngược lại phát hiện mấy chỗ cấm chế phong tỏa nơi. Lão gia hỏa cũng là đủ hoành, từng cái gõ, từng cái xem. Đáng tiếc, đều không phải đường kỳ. Ngày thứ hai ban đêm, linh thức của hắn liền đi đến cái kia mấy cái các nước chư hầu ở giữa cái kia một mảnh đại bình nguyên phụ cận. Đại bình nguyên phương Tây, có một vùng núi kéo dài hướng về càng phương xa long đoạn sơn mạch. Băng Cực lão tổ thân ảnh sừng sững ở cao cao trong bầu trời, nhìn xuống phía dưới đại bình nguyên, nếu ta bốc lên nhân gian đại chiến, cũng nỗ lực giành món đồ gì. Mảnh này đại bình nguyên tất nhiên là nơi quan trọng nhất một trong. Băng Cực lão tổ đầu óc xoay nhanh lên, tên tiểu tử kia nếu là đồng dạng coi trọng nơi này, chắc chắn trọng điểm giám thị, mà hắn như muốn giám thị. Nghĩ tới đây, Băng Cực lão tổ ánh mắt hơi nhấc chuyển, quét về phía tây mảnh kia sơn giã, nơi đó chính là địa phương thích hợp nhất. Băng Cực lão tổ trong mắt Tinh Mang một lóe lên một cái, phảng phất một cái vĩ đại trắng rơi đồng dạng, bay ra ngoài, linh thức mò về mảnh kia sơn dã, đêm đen bên dưới sơn dã, phảng phất một cái nằm dạp vĩ đại quái thú, tiếng côn trùng kêu vang, liền thành một vùng, lại thỉnh thoảng có thú hống tiếng truyền đến. Chỉ trong chốc lát, Băng Cực lão tổ liền phát hiện một chỗ cấm chế phong tỏa hang động. Lão gia hỏa xem trong mắt sáng choang lên, cách thật xa, trước tiên lấy linh thức, đem huyệt động kia ở ngoài, tỉ mỉ tìm tòi một lần, không có phát hiện dị thường chi vật. Băng Cực lão tổ vô thanh vô tức, đi đến huyệt động kia ngoài cửa lớn, đem cái kia cấm chế, lại nhìn quét vài lần. Cấm chế này khá cao minh, không phải tu sĩ tầm thường có thể bố trí đi ra. Băng Cực lão tổ xem lại là cười hì hì, vèo đầu ngón tay bắn ra, đánh lệch trên cửa, cấm chế màu xám chi khí tuôn loạn lên. Băng Cực lão tổ ở cửa chờ đợi, nhưng lại không biết, ở trăm dặm ở ngoài một hướng khác, mặt khác một chỗ sâu dưới lòng đất bên trong, có người chớp mắt mở hai mắt ra. Không đại địa dưới trong huyệt động, Dạ Minh Châu khảm nạm, thả ra nhu hòa bạch quang đến, đem trong động rọi sáng. Một cái ngồi xếp bằng trên đất người đàn ông trung niên đột nhiên mở hai mắt ra, hai con mắt bên trong né qua vẻ đề phòng, nhìn chăm chú trong hư không, một bộ lặng lẽ cảm thụ cái gì dáng vẻ. Bên này, Băng Cực lão tổ chờ đợi chỉ chốc lát sau, không gặp có người đi ra, trong mắt hung quang đột ngột lên, xoay cổ tay một cái, vung trưởng liền đập, oanh một tiếng vĩ đại nổ vang sau, huyệt động kia ầm ầm sụp xuống, cấm chế trực tiếp bị cứng rắn phá hủy. Băng Cực lão tổ ánh mắt quét tới, trong động nơi nào có bóng người nào, ngược lại có một mảnh phá nát thẻ ngọc dạng đồ vật rơi trên mặt đất, thỏ khôn có ba hang, chúng kế. Băng Cực lão tổ xem lập tức phản ứng lại, cũng trong lúc đó, người này nhạy cảm linh giác, cũng nhận ra được có một đạo linh thức rơi vào trên người hắn, càng đang nhòm ngó hắn. Băng Cực lão tổ liền vội vàng đem linh thức giải tung mở ra, rất nhanh liền bắt lấy cái kia linh thức đến nơi. Ở càng phía tây phương hướng sâu dưới lòng đất, một cái hang động dạng đồ vật đã mở rộng, một tấm người trung niên dáng vẻ tu sĩ đang xem hắn, vẻ mặt âm trầm bình tĩnh. Băng Cực lão tổ trong mắt có màu xanh lam quái mang đột nhiên lóe lên, là hắn, chính là tên tiểu tử kia. Chỉ là một mắt, Băng Cực lão tổ liền nhìn thấu đối phương mặt bên dưới trương kia ra thật rõ ràng chính là Phương Tuấn Mi đã từng hiển hóa ra ngoài đường kỳ khuôn mặt mới. Vẻ mừng như điên sinh ở trong lòng, đây là bao nhiêu năm rồi, hắn rốt cục ở nhận ra thân phận trạng thái. Nhìn thấy đường kỳ, tiểu tử, ngươi là ai? Phàm nhân những kia phân tranh có thể có liên hệ với ngươi? Nếu là không có quan hệ gì với ngươi, lão phu cũng sẽ không oan uổng ngươi. Băng Cực lão tổ âm thanh uy nghiêm, nhưng lại cố ý bỏ ra mấy phần đại nghĩa cùng công chính truyền âm nói rằng, đối diện lòng đất người chính là đường kỳ, người này phòng bị nguyên bản là không có nặng như vậy, nhưng theo thời gian trôi đi, chết phàm nhân càng ngày càng nhiều, náo động đến càng lúc càng lớn, hắn cũng lo lắng sẽ chọc cho đến nơi nào phàm thuế tu sĩ. Bởi vậy tầng tầng bố trí lên, hắn cẩn thận, lại một lần cứu hắn một mạng, chỉ là trước mắt hắn mới thôi. Hắn còn không biết Băng Cực lão tổ là hướng về phía Thái Âm Đan Sách đến. Càng không biết Băng Cực lão tổ đã nhìn ra thân phận chân chính của hắn. Chính là ta làm ra, ngươi muốn như thế nào? Đường Kỷ nghe vậy, hơi nở nụ cười nói, vẻ mặt cực thong dong. Phảng phất chỉ cần cho hắn phản ứng thời gian, căn bản là không lo lắng Băng Cực lão tổ người này đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,